Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lâm Phong, câu chuyện Nhà kho của quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Duy là một chàng trai trẻ tuổi, tuy chỉ mới chỉ có 25, thế nhưng kinh nghiệm cũng như niềm đam mê về đồ cổ thì chả khác gì mấy ông chú cao niên. Một hôm, Duy được người bạn của mình tặng cho một tấm vé tham dự một sự kiện về đồ cổ. Cơ hội ngàn năm có một, cho nên Duy cực kỳ háo hức. Sự kiện diễn ra tại một tòa nhà, những người tham gia nam thì âu phục, nữ thì mặc đầm dạ hội, tỏ ra mình là những con người hết sức quý tộc và nhiều tiền. Chỉ riêng Duy, anh mặc trên người một chiếc áo thun dài tay cùng với quần tây, đi thêm đôi giày nhìn có vẻ hơi cũ. Trước cửa, bảo vệ đang dò vé vội đưa tay cản anh lại. Anh lục túi lấy vé mời tham dự. Bảo vệ cầm vé nhìn anh với một ánh mắt lạ lùng, nhưng rồi cũng cho anh qua. Dù sao đây cũng là một sự kiện lớn, ăn mặc giống Duy thì lại giống như một lao công đi lạc. Duy bước vào cửa hội trường, anh bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng vô cùng quy mô. Ánh mắt của anh lấp lánh nhìn những món đồ cổ được trưng bày. Anh si mê đến mức ai nấy đều đang nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ. Thế nhưng anh không quan tâm tới. Ánh mắt của anh nhìn trúng một con ngựa gỗ. Tiến lại gần quan sát, anh cảm thán vì độ tỉ mỉ của người thợ đối với món đồ này. Nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Càng nhìn càng có cảm giác con ngựa gỗ này như có linh hồn. Anh nhìn mắt của con ngựa gỗ chằm chằm, rồi như bị hút hồn. Anh đưa tay tính sờ chút ngựa gỗ chỉ còn cách một khoảng nhỏ, thì sau lưng của anh vang lên tiếng nói chào phúng của một ông trung niên. Cậu trai trẻ, nhìn thật giống là lao công đi lạc nhỉ. Duy vội rụt tay lại, quay đầu nhìn ông chú khá đứng tuổi, một thân hình mập mạp, một bộ vest xám rất chỉn chu, đang dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Duy không định đôi qua nhiều, chỉ nhìn bảo vệ đang kiểm vé ở ngoài cửa rồi nói với ông. Nói vậy chắc ông đủ thẩm quyền để đổi việc người bảo vệ đang cần mẫn kiểm vé ngoài kia. Ông chú có chút cứng họng nhìn Duy, thế nhưng lại nhanh chóng nhìn bộ quần áo cũ của cậu. Vậy chắc là cậu đúng là có vé mời, nhưng mà chỉ là mời xem thôi. Chứ với gia cảnh nghèo hèn của cậu, không xứng được sửa tay vào món đồ nào ở đây. Rồi ông ta liếc nhìn con ngựa gỗ sau lưng của Duy nói tiếp. Con ngựa gỗ mà cậu muốn sờ vào, có mức giá khiến cậu làm công cả đời không trả được đâu. Duy cười nhẹ nhìn ông chú đang khinh bỉ mình. Anh từ tốn mở ví, rút ra một tấm thẻ đen giới hạn, xoay nó trên tay rồi nói. Tôi thật muốn biết con ngựa gỗ giá cao như thế nào mà tôi lại không có thể mua được chứ. Ông chú nhìn tấm thẻ đen trên tay của Duy, mặt hơi tái đi nhưng tự trấn an mình rằng có thể Duy chỉ đang làm màu. Ông nhíu mắt lại nhìn thật kỹ, nhận ra cái logo trên thẻ. Mặt của ông biến sắc hoàn toàn đổ mồ hôi lạnh. Người sở hữu được thẻ đen đó rất ít, phải có 16 triệu đô la Mỹ trong thẻ. Tấm thẻ đó rất khó để làm giả, vì làm giả thì cũng chỉ có thể mạ đen, chứ không thể có logo chính thức từ ngân hàng. Biết được bản thân của mình đã đụng sai người, ông chú vội vàng quay sang định nọt Duy. Anh chỉ cười mỉa mai rồi nói. Ôi chao, sao người có tiền như quý ông đây lại niềm nở với một kẻ làm công như tôi vậy? Ở tôi đây không có dám nhận. Nụ cười của ông chú cứng đờ, không dám phản bác lại, chỉ dám nuốt vào bên trong. Tiếp tục cười duyên rồi chuyển đề tài. Nào có đâu, không nhìn ở chỗ nào mà giống người làm công. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tại tôi thấy cậu thích chú ngựa gỗ này, cho nên tính bắt chuyện. Có gì sai sót ra mong cậu tha thứ bỏ qua. Duy vẫn hững hờ nhìn ông, nhưng sau một hồi giới thiệu, Duy biết ông ta là chủ của sự kiện đồ cổ hôm nay. Lúc này Duy mới hòa hoãn lại đôi chút. Anh xoay người quay nhìn chú ngựa gỗ rồi hỏi. Con ngựa này được sản xuất từ bao giờ mà lớp sơn còn mới như vậy chứ? Ông chú thấy Duy có phần nguôi ngoai thì càng nịnh nọt hơn. Cậu đây đúng là có con mắt tinh tường. Con ngựa này được sản xuất khá lâu, cũng gần 100 năm trước. Nhưng mà do lúc được tìm thấy nó quá cũ, có phần hơi mốc gỗ, chúng tôi mới phủ cho nó một lớp sơn bóng có tác dụng chống mốc. Duy nghe xong thì gật gù, anh hỏi: con ngựa này giá bao nhiêu? Ông chú nghe vậy thì mắt sáng rực lên, nhưng vẫn hơi lưỡng lự cân nhắc. Rồi lúc này ông ta mới nói: con ngựa gỗ này giá là 300 triệu. Nếu cậu đồng ý mức giá này, chúng ta sẽ làm giấy tờ mua bán. Sáng mai tôi sẽ cho người giao qua cho cậu. Duy quan sát thật kỹ con ngựa gỗ, càng nhìn anh lại càng cảm thấy như bản thân càng bị cuốn vào. Ban đầu anh có chút lưỡng lự, khiến đồng chú bên cạnh hơi nườm nớp lo sợ. Sợ mất rằng đi con mồi ngon, định mở miệng khuyên thêm vài câu thì tấm thẻ đen của Duy chỉ thẳng vào mặt ông ta. Được, thanh toán đi. Giấy tờ ông lo, tôi sẽ bù phần đó thêm cho ông. Nói xong, Duy quay người sang phía sofa ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, lại tiếp tục nhìn chằm chằm về con ngựa gỗ. Anh không biết lý do vì sao mà tâm trí của anh lại thôi thúc phải mua bằng được con ngựa gỗ này. Nhưng bản năng của anh lại có một nỗi sợ vô hình. Anh không biết mình mua nó là quyết định đúng đắn hay không. Cuối cùng thì niềm đam mê đồ cổ của anh lại chiến thắng nỗi sợ. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ký vào giấy mua đồ, anh đứng dậy ra về. Ông chú thì luôn đi bên cạnh ra sức nói lời hay ý đẹp. Tiến anh ra cửa đợi cho anh đi khuất mới hí hửng quay lại hội trường. Duy trở về nhà nhìn căn biệt thự đồ sộ này, anh lại chán chường. Biệt thự rộng thật đấy, đẹp thật đấy, nhưng nó lại chỉ có một mình anh. Từ ngày bà Lan mẹ của Duy mất, ông Hưng ba của anh đã không để tâm gì đến anh, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Ông về nhà cho tiền Duy tiêu vặt rồi lại đi. Một tuần sẽ có một ngày người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, lúc đó mới có tí sức sống. Tình cảm cha con giữa Duy và ông Hưng ngày càng xa cách. Anh tìm đến niềm vui bằng cách tiêu tiền vào việc mua đồ cổ. Thế nhưng điều đó không vơi đi được sự cô độc trong anh. Tuy anh sở hữu một khối tài sản kích xù, thế nhưng anh không hề sa đọa vào bất cứ tệ nạn nào. Anh cũng không hề khoe mẽ mình là người giàu có. Anh chọn một lối sống giản dị hết sức có thể. Thẫn thờ một lúc, Duy bước vào nhà. Ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn này đúng là cực hình với anh. Đã có lúc anh muốn thuê người giúp việc ở tại nhà, nhưng do anh quá sợ họ sẽ ăn cắp hay làm bể những món đồ cổ của anh, cho nên anh chấp nhận việc ở nhà một mình. Tắm rửa sạch sẽ, anh lên giường nằm ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Anh ngủ đi lúc nào không hay. Đêm khuya, cơn gió lạnh từ đâu len lỏi vào trong phòng qua tấm rèm cửa, nơi cửa sổ không mở. Ấy vậy mà lại tung bay lên một khung cảnh quỷ dị. Duy mơ một giấc mơ kinh dị vô cùng. Trong giấc mơ, căn phòng sự kiện đồ cổ đó, nhưng chỉ có một mình anh cùng con ngựa gỗ. Sống lưng của Duy lạnh ngắt, anh nhìn chằm chằm vào con ngựa gỗ đối diện. Thình lình con ngựa gỗ cử động rất chậm. Nó đang bước tới gần anh, chân của nó vừa chạm đất, máu tươi từ bên trong con ngựa ảo ra. Duy sợ hãi lùi lại, máu trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Anh hoảng sợ, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh cố nhón chân vô sát bờ tường, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm sống lưng. Máu chảy ngày một nhiều hơn, sắp chạm đến chân. Anh nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên. Duy bật dậy khỏi giường, lưng của anh ướt đẫm, như trong giấc mơ anh thở hổn hển. Cơ thể của anh mệt mỏi, đồng hồ treo tường lúc này đã là 6 giờ 20 phút sáng. Chút ánh nắng lọt qua khe cửa tràn vào trong phòng. Duy ngồi một chút lấy lại sự bình tĩnh. Anh loay hoay tìm dép định bước xuống giường, thì chiếc điện thoại rung lên, khiến cho Duy giật mình sợ hãi. Bây giờ chỉ cần một tiếng mũi bay qua cũng đủ làm cho anh giật mình. Cầm điện thoại là một số lạ gọi tới. Duy nhận cuộc gọi. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia giọng nam trầm nhưng lại quen tai. Chào anh Trần Thanh Duy. Tôi là ông chủ ở quên sự kiện đồ cổ hôm qua. Tôi gọi điện để thông báo giao hàng cho anh. Nghe xong, Duy lúc này mới nhớ ra và trầm giọng. Tôi là Duy đây. Tôi nhớ rồi ông. Ông chú cười lớn nịnh nọt Duy. Ôi, vậy mà cậu vẫn nhớ tới lão già này. Cho phép tôi xin lỗi vì làm phiền cậu vào sáng sớm. Tôi gọi điện để thông báo rằng 8 giờ bên tôi sẽ giao hàng tới cho cậu. Tôi cũng sẽ đi theo để đảm bảo hàng hóa an toàn. Dù biết ông ta đang nhắc kéo về chuyện tiền nong hôm qua, anh đã hứa. Ông cho giao hàng đi, tôi sẽ thanh toán đầy đủ số tiền như đã hứa. Ông ta hí hửng vâng dạ rồi cúp điện thoại. Duy lúc này xỏ dép vào đúng lúc nghe tiếng xe của ông Hưng ở ngoài sân. Anh chờ cho ông Hưng vào trong nhà rồi mới hỏi bằng một giọng điệu khó chịu. Công ty ông phá sản rồi hay sao? Mà nãy có thời gian dành về đây. Thế Duy không chào đón mình, ông Hưng có chút bực tức. Thế nhưng vì không muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha, cho nên cũng mắt nhắm mắt mở với thái độ của Duy. Ông Hưng thở dài nhìn Duy với một ánh mắt đượm buồn. Nay công ty có ít việc, cho nên bà dời công việc qua ngày khác. Duy cũng chẳng nhìn ông Hưng lên một cái. Ở nhà này ông cứ nên vào thoải mái đi. 8 giờ có người đến giao hàng, ông cho người ta đặt ở giữa nhà dùm thôi. Duy bỏ ra ngoài tê bấm số gọi lại cho ông chú để mà chuyển tiền. Mất công ông Hưng lại hỏi tới. Dòng điều sai khiến để ngang ngược của Duy cũng được ông Hưng bỏ qua. Ông chỉ lầm lối đi vào trong nhà. Việc Duy và ông Hưng lạnh nhạt với nhau đã quá quen. Có lần Duy được ông Hưng nhờ đến công ty có chút việc. Vậy mà khi người khác nhìn lại là tưởng anh đối tác đến bàn hợp đồng. Nghĩ đến đây ông Hưng không khỏi thở dài. Ông Hưng quan sát ngôi nhà một vòng, nội thất trong nhà đã được Duy đổi bằng gỗ hít. Ông Hưng còn đang định đánh giá một vòng. Tiếng chuông cửa vang lên, một giọng nam trầm vang tới. Cậu Duy ơi, cậu có nhà không? Ông Hưng xoay người ra ngoài cửa, rồi từ tốn ra mở cầm. Ông đánh giá chàng thanh niên một vòng, rồi ông mới cất tiếng hỏi. Cậu tìm con trai tôi có việc gì không? Nó hiện tại không có ở nhà. Chàng thanh niên này là một người rụt rè, thấy ông Hưng hơi nghiêm giọng thì đã ấp úng trả lời. Dạ, con giao hàng mà hôm qua cậu Duy đã đặt. Ông Hưng nhìn chiếc xe tải nhỏ đằng sau, rồi đã được Duy dặn trước. Nhưng với bản tính thương nhân đã ngấm vào trong máu, ông không quên xác thực lại món hàng. Tên hàng nào cậu cho tôi xem qua đi. Cậu thanh niên có hơi ngần ngại một lúc, thế nhưng thấy ông Hưng có vẻ sẽ không nhún nhường, cho nên mở thùng xe ra. Dạ chú, hàng đây ạ. Đây là con ngựa gỗ được cậu Duy mua tại sự kiện hôm qua. Ông Hưng lại gần ngắm nghía một lúc, lại thấy nó chả có dáng vẻ gì giống đồ cổ, cho nên thắc mắc hỏi. Cậu có biết món đồ này bao tiền không? Sao tôi không thấy nó giống đồ cổ chỗ nào? Cậu thanh niên lúc này nơm nớp nhìn ông Hưng, không dám trả lời. Ông Hưng lúc này cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, cho nên cậu ta nhìn trước sau nhìn một. Cho nên cậu ta nhìn trước nhìn sau một cái. Do Duy đã chuẩn bị tiền, cho nên ông chủ không có đi theo nữa. Thế ổn thỏa, cậu ta mới chậm chậm giơ ba ngón tay lên rồi nói. Sao con nghe nói là 300 triệu. Ông Hưng trừng mắt sững sờ trước những gì mình nghe thấy. Ông lúc này liền quát lên. Thứ này mà những 300 triệu. Nó có nạm vàng hay kim cương không mà giá đến tận 300 triệu. Chứng từ đồ cổ đâu mà mấy người từng bán. Cậu thanh niên bị mắng oan thì sợ hãi rụt hẳn người vào một góc, không dám hò nghe gì cả. Đợi trông Hưng quát xong, người mới dám mò trong túi chứng từ và hóa đơn mua bán. Ông Hưng giận phăng lít tờ giấy xem thật kỹ một lượt, rồi lúc này ông vào trong nhà. Cậu mang vào để giữ nhà cho tôi đi. Cậu thanh niên vội vàng vâng dạ, chuyển con ngựa gỗ tới vị trí ông Hưng yêu cầu, rồi tạm biệt ra ngoài xe. Ông Hưng thấy cậu thanh niên đi khuất, rồi mới nở một nụ cười. Ông thích làm ai đó run sợ trước vẻ uy nghiêm của bản thân. Ông tùm tìm cười rồi quan sát kỹ con ngựa gỗ một vòng. Phải công nhận là con ngựa gỗ này đẹp tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ông đã sống gần hết phần đời, mặc dù không am hiểu về đồ cổ như Duy, thế nhưng ông nhận ra được một khuyết điểm của nó. Thì con ngựa gỗ được phủ một lớp sơn để mà tút tắt lại về bề ngoài, nhưng hơn hết mục đích chính là che đi vệt đen có ai đó đánh dấu lên nó. Vệt đen nằm ở dưới bụng, vị trí khá khó nhìn. Ông tiến lại gần hơi cúi người, định đưa tay sờ lên vệt đen đó, thì một làn gió lạnh buốt xương thổi từ sau lưng tới. Ông Hưng lúc này rùng mình. vội rụt tay lại đứng xa con ngựa gỗ. Nhận ra con ngựa gỗ này không phải món đồ bình thường, ông liền vội vàng chụp lấy tấm hình gửi cho con người bạn làm giám định của mình. Để nhanh hơn, ông gửi hình rồi gọi thẳng qua. Alo Minh à, ông giúp tôi xem thử cái món đồ trong tấm hình tôi gửi qua. Tôi cần có kết quả càng sớm càng tốt. Đầu dây bên kia là giọng nam hơi chua chát. Từ khi nào mà ông có hứng thú với đồ cổ như vậy? Ông Hùng lúc này cười nhẹ rồi phản bác. Tôi đâu có rảnh như vậy. Thằng Duy con tôi nó mới mua cái món đồ này. Hơi lạ cho nên tôi hỏi ông thôi. Ông Minh thừa biết tính cách lo đồng lo tây của ông Hưng, cho nên chỉ cười khà rồi nói. Được rồi, cứ để đó đi. Cái này không hối được đâu nha. Tìm hiểu mấy cái món đồ này thì lâu lắm đấy. Ông Hưng đồng ý tâm sự vài câu rồi tắt máy. Càng nhìn ông lại càng ớn lạnh với món đồ này. Ông có cảm giác như nó là một món đồ gì đó. Ông đang trên thương trường được mệnh danh là người có đôi mắt tinh tường. Ông cũng đã đi gần hết đời người. Chuyện xấu đẹp gì ông cũng đã trải qua. Sao món đồ vô tri này có thể làm khó ông được? Duy lúc này đang ở trường mải mê với việc làm dự án. Đồng nghiệp đều biết Duy là con nhà giàu. Thế nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra chọn chọe hay có dùng tiền chèn ép ai. Ai nấy cũng đều quý mến Duy. Lúc này bỗng nhiên một cô gái đang dẫm giày cao gót mà đi tới bên cạnh Duy. Thân hình đầy đặn bao vòng đều khiến cho ai đó cũng đều lắc mắt. Cô ta hơi dựa người bên cạnh, đặt bàn tay lên vai của Duy. Nghe nói tôi qua ở sự kiện đồ cổ, anh đã mua con ngựa gỗ sao? Duy khựng lại quay đầu nhìn cô gái, anh nhắm mắt lại. Sao em lại biết? Cô gái mỉm cười thật tươi, vòng tay qua sau lưng, đặt hai tay lên vai hơi cúi nhẹ đầu nói vào tai của anh. Vì em luôn theo dõi mọi điều anh làm mà. Vừa nói cô ta vừa di chuyển từ vai xuống phần ngực của Duy. Da gà của anh nổi lên, nhấc tay cô gái ra khỏi người của mình. Duy lúc này cau mày quát. Đây là công ty, không phải là chỗ để cho em giở trò vớ vẩn. Đừng làm mấy cái trò khiến người ta cảm thấy em rẻ tiền. Nói rồi Duy đứng dậy bỏ đi, để lại cô ta đứng sững chân tại chỗ. Cô gái này trong công ty ai cũng nghe danh, tuy là xinh đẹp nhưng luôn đeo bám cố tình quyến rũ Duy để được trèo cao. Thế nhưng mỗi lần tiếp cận đều bị Duy từ chối, thậm chí còn mắng chửi thậm tệ. Cô ta vẫn không muốn từ bỏ theo bám Duy như một con đỉa đói. Cô ta quay người bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm. Để tôi xem anh còn giả bộ thanh cao để đến bao giờ. Thật sẽ khiến cho anh phải quỳ dưới váy của tôi để cầu xin được yêu tôi. Không ai biết cô ta nghĩ gì. Thế nhưng bây giờ cô ta lại mỉm cười một cách nham hiểm rồi trở về phòng làm việc của mình. Kể từ khi ông Hưng tắt cuộc điện thoại đó thì trong nhà đã bắt đầu có những hiện tượng lạ. Bắt đầu những việc những chiếc đèn nhỏ được treo trên tường bắt đầu chớp nháy. Thế nhưng là ban ngày, cho nên ông Hưng cũng chỉ nghĩ là do bị chập điện mà thôi. Ngay sau đó phía nhà kho lại vang lên tiếng như thể có ai đó cầm vật dụng bằng sắt gõ lên cánh cửa vậy. Nếu mà nghe kỹ hơn thì nó lại giống như là tiếng vó ngựa đang bước di chuyển. Thế nhưng khoảng cách từ nhà kho đến nhà chính khá xa, cho nên tiếng động nhỏ đó không lọt vào tai của ông. Mãi cho đến khi ông Hưng loay hoay đi xuống nhà, sau khi mới nghe được tiếng động đó. Ông Hưng lập tức sợ hãi, trong nhà hiện tại chỉ có một mình ông, vậy thì tiếng gõ cộc cộc như vậy là từ đâu? Trấn an mình rằng đó là đồ vật linh tinh kêu, thế nhưng ông vẫn cảm thấy sợ. Lấy hết can đảm, ông bước lại gần nhà kho, định mở cửa thì tiếng động đó lại im bặt. Ông Hưng lúc này nhận ra chuyện này rất quỷ dị, cho nên ông lùi lại định bỏ lên nhà trên, thì từ trong nhà có tiếng nói vọng tới. Anh Hưng, anh đi đâu vậy anh Hưng? Giọng nói là của bà Lan, người vợ đã mất cách đây 5 năm của ông. Người mà ông đã dành hết cả mạng sống để yêu. Ông Hưng đang bỏ đi thì đứng sững người lại, nhưng không tin vào những gì mình nghe thấy. Ông quay người trở lại do dự trước cửa một hồi. Ông rất phân vân việc này là do con ngựa gỗ làm, thế nhưng ông lại nhớ người vợ quá cố của mình hơn. Ông Hưng vặn tay nắm cửa bước vào bên trong. Đón tiếp ông lại không phải là người vợ quá cố mà ông hằng mong nhớ, mà là một cánh tay khô khốc trơ xương, kèm theo một giọng nói của vợ ông đang vươn ra từ góc tối. Hưng ơi, anh đi đâu vậy? Câu nói vừa dứt thì từ trong bóng tối, một cặp mắt như máu đang nhìn chằm chằm lấy ông. Đôi bàn tay của nó tiến lại gần ông Hưng hơn. Rõ ràng đó là một con quỷ. Ông muốn chạy nhưng chân của ông không nghe lời. Nó như bị đóng đinh tại chỗ. Mồ hôi của ông đổ ra như mưa. Ông âm thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra. Tiếng gió xẹt qua lỗ tai của ông. Ông biến mất như chưa hề xuất hiện tại đây. Con quỷ từ từ thu lại trong góc. Nó cười khì khì khi bắt được con mồi và chờ đợi con mồi tiếp theo. Căn nhà trở nên im ắng, con ngựa gỗ vẫn đứng sừng sững giữ nhà, giống như nơi này đã trở thành địa bàn của nó. Còn Duy vẫn không mảy may hay biết. Anh không biết chỉ vì món đồ cổ mà mình không tìm hiểu nguồn gốc đã gây nên tai họa lớn như thế nào đối với gia đình của anh. Mải mê làm một lúc thì bụng dạ của Duy bắt đầu khó chịu, tinh thần không thể tập trung nổi. Lòng của anh nhen nhóm một ngọn lửa bất an. Nhưng anh chỉ nghĩ do sáng nay không ăn sáng, cho nên đau dạ dày, rồi tiếp tục công việc, mãi cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông. Là một số lạ gọi tới. Duy rất ít khi nghe số lạ, vì hầu như toàn là bất động sản chào đất. Cứ như vậy điện thoại tắt đi rồi lại bị gọi đến lần thứ năm. Duy mới nhấc điện thoại lên, anh có linh cảm không hay cho nên quyết định nghe máy. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia nhấc máy vội vàng nói thật nhanh. Alo Duy à, chú Minh đây. Mày làm cái gì mà bây giờ mới chịu nghe máy của chú? Nhận ra đây là người bạn của ông Hưng, cho nên Duy cũng hỏa hoãn. Thế nhưng lại thắc mắc sao bạn của ông Hưng lại gọi cho mình. Vâng chú, có chuyện gì mà chú gọi cho con? Sao chú không có gọi cho ba của con? Ông Minh lúc này đang muốn mắng Duy vài câu, lại nghe cậu nhắc đến ông Hưng cho nên vội nói. Chứ gọi ba con không có được. Chả là sáng ba con nhờ chú kiểm định con ngựa gỗ mà cháu mua về. Bây giờ có kết quả rồi. Gọi máy không có nghe máy cho nên chú gọi cho con. Duy nghe ông Hưng động vào đồ của mình thì bực bội. Với lại món đồ của anh có giấy tờ rõ ràng. Cần gì phải nhờ đến Trung Minh kiểm định. Tại sao ba con nhờ chú kiểm tra? Bộ ông rảnh lắm mà. Ông Minh thở dài bởi ông hiểu rõ tính cách của hai cha con nhà này. Ông lúc này từ tốn nói. May mà ba con đã cho kiểm tra. Con ngựa gỗ này không bình thường đâu Duy. Chứ mới kiểm tra sơ qua thôi. Nhưng phần gỗ dùng để làm con người là gỗ lim. Dùng để làm quan tài cho người chết. Mà ba con có nói nó có vệt đen dưới bụng. Thì có khả năng là con ngựa đó dùng có quan tài người chết rồi mà làm thành. Tay cầm điện thoại của Duy run rẩy, mặt của anh tái mét lại. Tim anh đập thình thình vì sợ hãi. Có lẽ cơn ác mộng đêm qua chính là điềm báo về con ngựa gỗ này. Vậy mà anh lại không thèm để tâm. Anh chợt nhận ra ông Hưng đang ở nhà một mình. Anh cúp máy chạy về. Tuy anh với ông Hưng tình cha con lạnh nhạt, nhưng ông vẫn là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn mình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó vẫn là người cha đã cưu mang đùm bọc anh lớn đến bây giờ. Nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì, thì chắc anh... Nghĩ đến đây Duy lại không dám nghĩ nữa. Anh lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh. Duy buông bỏ mọi đồ án trên tay chạy thẳng ra xe. Bây giờ trong đầu của Duy chỉ còn nỗi lo sợ với ông Hưng đang ở nhà một mình. Vội mở cửa xe hơi, đôi tay không muốn khống chế được sự bình tĩnh mà rút giùm chìa khóa chửi thề vài câu. Má nó chứ, cái thứ vô dụng này, lúc cần thì rớt lên rớt xuống làm cái gì chứ? Đang trong cơn bực bội, ở ngoài cửa cô gái về vãn Duy đang dần tiến lại, làm cho anh sôi máu hơn. Anh nghiêm giọng lạnh lùng liếc nhìn cô. Anh không rảnh, đi ra chỗ khác chưa đi. Cha mãi chìa khóa với chịu vào ổ. Duy nổ máy định đi, cô gái đó đứng lại ở đầu xe. Cô chống hai tay lên nắp capo xe, tạo cho mình một tư thế quyến rũ. Duy nổi điên mở phăng cửa lao xuống, hất cô gái ra khỏi đầu xe. Anh không hề nhẹ nhàng. Em làm cái trò gì vậy Mai? Anh không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với em đâu. Mai không hề sợ, ngước khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt quyến rũ nhìn Duy. Cô nhẹ nhàng lần mò tay lên dọc xương quai xanh của anh, ghé sát đôi môi đỏ mọng vào tay của anh thì thầm. Anh biết em thích anh mà. Anh thử để tâm đến em một lần đi. Anh cứ tránh né tình yêu của em, Làm sao anh biết được em có thật lòng với anh không chứ? Duy liếc Mai đầy lạnh lùng, còn có chút khinh bỉ. Anh hất văng tay của Mai, quay người bước lên xe, cứ như vậy nổ máy mà lướt qua. Cô đứng sững người tại chỗ, bàn tay nắm chặt đến nỗi đâm sâu vào da thịt. Đôi mắt phừng phừng lửa giận, cô nghiến răng rồi nói: "Được lắm, ta đã xuống nước cầu xin mà mày còn từ chối, thì đừng trách con Mai này ác độc." Mai quay đầu bỏ đi, rồi lúc này không còn để tâm gì khác. Trong đầu của anh chỉ nghĩ về ông Hưng. Anh lái xe như bay trên con đường vì không tập trung, suýt nữa ngã đâm đầu vào một người đi đường. Anh vội tấp vào lề đường, gục đầu vào vô lăng để lấy lại bình tĩnh. Về đến nhà, từ cổng nhìn vào có vẻ như không có điều gì bất thường. Anh vội bấm còi inh ngoài xem ông Hưng có xuất hiện không. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng. Anh vội cuống cuồng quan sát một vòng. Xe của ông Hưng vẫn đậu ngoài sân, cổng khóa trong, cửa nhà lại mở toang. Dù linh cảm có điều chẳng lành mở cổng lao vào bên trong. Anh gọi inh ngoài cả nhà nhưng không thấy tiếng đáp lại. Con ngựa gỗ đứng sừng sững giữa nhà, càng nhìn nó Duy lại càng rợn người. Anh bước vội qua nó mà tiến lại dần về sau nhà. Căn nhà im lìm đến mức anh có thể nghe được tiếng bước chân của mình đang nện dưới sàn nhà, cùng tiếng tim đập thình thịch thật mạnh trong lồng ngực. Anh không hề hay biết con ngựa gỗ đang nhẹ nhàng xoay người theo từng bước đi của anh. Đôi mắt của nó khóa chặt vào hình bóng của anh không rời. Duy liên tục gọi tên cha mình nhưng không có tiếng đáp lại. Càng tiếng về sau, Duy lại càng rùng mình, cố nén nỗi sợ hãi. Anh đi dần về phía nhà kho. Linh tính về việc cha của anh trong này ngày một rõ ràng hơn. Da gà lúc này của anh dựng đứng cả lên. Trong bóng tối, con quỷ đang lẻ lưỡi liếm mép đầy thèm thuồng. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú với con mồi. Nó đã sẵn sàng tóm lấy Duy. Anh đưa tay lên lấy điều chỉnh lại hơi thở cùng cảm xúc ổn định, chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì tiếng gọi của Mai vọng tới, khiến cho Duy giật mình buông tay nắm cửa ra, quay đầu nhìn về trước. Con quỷ lúc này cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Duy bước vào là sơi tái anh, vậy mà lại bị phá đám. Nó nổi dần trừng mắt nhìn theo tiếng gọi rồi lẩn khuất vào trong bóng tối. Lần này là Duy nợ Mai một mạng vì cứu anh khỏi cái chết trong một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng vì thành kiến cũng như vì không biết con quỷ trong nhà kho, cho nên Duy chỉ nghĩ Mai là một kẻ phiền phức. Duy bực bội bước vội ra cửa chính, anh quát ầm lên: "Ai cho cô tự tiện bước vào nhà tôi?" Mai giả bộ không nhìn thấy sự nổi giận của Duy, cô mỉm cười thật tươi nhìn anh: "Em thấy anh không đóng cổng cho nên em mới vào. Mai cho anh là em đi nhé, chứ để ai khác vô trộm hết. Anh yên tâm, dù anh có lạnh nhạt với em, em cũng không bỏ cuộc đâu." Nói xong, Mai nhìn Duy đầy thách thức. Duy bực lắm nhưng không biết bằng cách nào để phản bác lại, cho nên anh lúc này mới gắt lên: "Cô muốn làm gì thì tùy cô, tôi không quan tâm. Bây giờ mời cô về cho. Nếu cô không chịu về tôi báo công an đấy." Mai không xem lời Duy nói ra gì, cô đùng đỉnh đi ra nhà sau để ngắm nghía. Duy nổi khùng lên, cả ông Hưng thì chưa tìm thấy đâu, gặp Mai có thái độ như vậy. Anh vò đầu của mình rối tung cả lên, định túm Mai lôi ra ngoài thì Mai nói một câu: "Anh nên rót cho em một ly nước để tỏ lòng hiếu khách, còn hơn là ra sức đôi co với một cô gái." Duy hậm hừng quay đi bỏ lại một câu: "Uống nước xong thì cô biến giùm tôi đi." Duy lên nhà rót nước để lại Mai đang đi loanh quanh ở bên dưới. Cô đi ngày càng gần nhà kho thì bên trong vốn im lặng, bây giờ lại phát ra giọng nói ngọt ngào của Duy: "Mai ơi, em vào đây đi Mai." Mai nghe thấy như vậy miệng nhếch lên cười đều, cô thầm nghĩ: "Làm gì có cái thằng bỏ mẹ nào qua được cô, đàn ông ai chẳng giống nhau." Mai vui vẻ tiến lại, cô không do dự mở cửa bước vào bên trong, còn rất tiện tay mà đóng cửa lại. Cô xoay người định nói gì đó thì người chào đón cô không phải là Duy, mà là một con quỷ hai mắt đỏ ngầu, cái miệng dính đầy máu, đang liếm lép thèm thuồng nhìn cô. Nó gầy trơ xương, đang bám dính ở trên góc tường, từ từ tiến lại còn không ngừng gọi tên cô bằng giọng điệu của Duy. Mai đứng người mồ hôi toát ra như cô muốn chạy, mà chân không thể nhúc nhích được. Cổ họng của cô u ớ mãi không phát được thành tiếng. Thế con quỷ sắp tiến lại gần, cô sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Cô hết sức lết về phía cửa. Cô vươn tay định mở thì không được. Cô quay đầu nhìn lại con quỷ đang cười, tiến lại gần cô run rẩy toàn thân. Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt. Mắt của cô trừng lớn nhìn chằm chằm vào tự động của con quỷ. Cho đến khi con quỷ giơ tay định tóm lấy cô, lúc này cô mới thét lên được. Dư đang cầm ly nước định xuống đưa cho Mai rồi đuổi cô về thì nghe tiếng là thất thanh của Mai từ nhà kho. Nhận ra chuyện chẳng lành, Dư vứt vội ly nước. Ly thủy tinh đập xuống sàn nước cùng mảnh kính văng đi khắp nơi. Anh lại về phía nhà kho không kịp nghĩ ngợi nhiều. Dư vội vàng chạy xuống nhà kho, thấy cửa nhà kho mở toang. Mai đang hoảng sợ, mắt nhắm chặt cố bỏ lít ra cửa thật chậm. Dì thấy như vậy vội chạy lại đỡ Mai. Vừa chạm tay vào cô ta lại sợ hãi mà hét toáng lên. Dì nắm chặt vai của Mai rồi nói: "Em sao vậy, có chuyện gì?" Mai nghe thấy giọng của Dì, cảm nhận được bàn tay đặt trên vai của cô có độ ấm, cô mới dám mở mắt túm chặt lấy tay của anh. Nước mắt giàn giụa nhìn anh rồi nói: "Có quỷ, nhà anh có quỷ." Rồi cô run rẩy chỉ tay về phía trong nhà kho. Dì nghe Mai nói như vậy thì thất kinh, nhưng vẫn ôm lấy Mai an ủi. Anh nhìn theo hướng tay của Mai chỉ trong góc nhà kho tối om, không có thấy gì cả. Nhìn chung quanh một vòng cũng không có gì lạ. Anh đỡ Mai rồi nói: "Chắc em nhìn nhầm thôi. Do đồ vật cũ hết rồi, cho nên em mới sợ như vậy, không có gì đâu." Dì tuy không thích Mai, thế nhưng hiện giờ nhà anh đang không bình thường, cho nên anh càng phải trấn an cô nhiều hơn. Mai lại không cho là mình nhìn nhầm, là cô tận mắt nhìn thấy. Cô quả quyết lắc đầu. Cô muốn nói nhưng sợ quá, cổ họng của cô không thể phát ra thành tiếng. Cô chỉ có thể bấm víu lấy vai của Duy mà lắc đầu. Duy cũng sợ, nhưng để chứng minh là Mai nhầm, anh thả tay của Mai qua rồi hùng hồn nói: "Nếu em vẫn không tin, thì để anh đi vào cho em xem." Dì đứng phát dậy từ từ đi vào phía nhà kho. Dì rất sợ nhưng anh lại lo cho ông Hưng đang biến mất. Nhìn quanh thử một vòng không có gì đáng ngại. Nhưng không biết từ đâu, cơn gió lạnh thổi tới, làm cho Duy nổi cả da gà. Anh đang định tiến thêm một bước thì giọng của Mai từ ngoài cửa vọng lại: "Anh cần phải cẩn thận đấy." Dì giật thót đầu tuôn đầy mồ hôi, quay đầu nhìn Mai còn đang ngồi bệt ở cửa quát nhẹ: "Anh biết rồi, em đừng làm cho anh giật mình nữa." Mai đang định nói tiếp, mắt của cô trừng lớn, miệng ú ớ, cô liền run rẩy chỉ vào trong: Nó đây." Duy bị lời nói của Mai dọa sợ, anh đứng cứng lại không dám quay đầu nhìn, chỉ dám quát lớn: "Em đừng có giỡn, bây giờ không phải là lúc." Anh định chạy về phía cửa thì bên tai có tiếng thở dồn dập truyền đến. Nhưng trong phòng này ngoài anh ra thì làm gì có ai. Cũng không thể là ông Hưng đang mất tích. Tim của anh đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô trấn an bản thân, anh định nhấc chân lên thì cánh tay của anh bị ai đó tóm lấy. Anh trợn mắt nhìn từ từ xuống thì hỡi ôi, một cánh tay trơ xương đang tóm lấy anh. Cánh tay đó chuyển động siết chặt. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng xương răng rắc đang va vào nhau. Hơi thở đang kề sát tai của anh bắt đầu chuyển động. Nó đang tiến dần đến bên phải của anh. Anh liếc nhìn lên thì hoảng hồn, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn anh chằm chằm. Nó chảy đầy nước dãi thèm thuồng nhìn anh. Trong lúc Duy đang không biết phải trốn đi đâu, thì con quỷ đang lao tới. Nó há to cái miệng hôi thối của nó, cắn thẳng vào cổ của anh. Anh hét lên trong vô vọng. Con quỷ rút hết máu của anh từ lâu. Nó buông Duy ra nhìn chằm chằm Mai đang sợ hãi. Mai thấy cảnh tượng trước mắt sợ đến ngất xỉu đi. Cô không thể hét lên được tiếng nào nữa. Con quỷ bò thật nhanh đến bên cạnh Mai, định cắn lấy cổ của cô. Thì từ ngoài cửa có tiếng gọi của ông Minh. Nó quay đầu nhìn ra cửa rồi nghiến răng ken két, kéo theo xác của Duy lùi vào bóng tối. Còn lại Mai đang bất tỉnh trên nền đất lạnh. Ông Minh từ từ tiến vào trong nhà gọi vang, nhưng không có ai đáp lại. Ông tiến sâu vào bên trong, thấy Mai đang nằm bất tỉnh trên sàn. Ông vội lao tới đỡ cô lên rồi gọi. Cô gái mau tỉnh dậy đi, cô có sao không hả? Sợ tay lên mũi thì Mai vẫn còn đang thở. Ông Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cả căn nhà rồi ông dùng hết sức để gọi. Duy ơi! Có nhà không Duy ơi? Hưng ơi! Mày ở đâu? Gọi trong vô vọng đáp lại ông, chỉ có tiếng gọi của chính ông. Nhận ra sự chẳng lành, ông sợ toàn thân run rẩy. Nhìn thấy vết máu chưa khô dưới nền đất mà bàng hoàng. Trong góc tối của nhà kho, con quỷ đang cắn xé thân xác của Duy như một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi đưa Mai nằm nghỉ, thì ông Minh lúc này mới bắt đầu dò tìm Duy. Tiếng kêu của ông Minh đến rất cổ, thế nhưng không thấy Duy trả lời. Cái thằng nhóc này, tự nhiên hôm nay biến mất, trong khi cô gái kia thì lại nằm ngất xỉu trong nhà của nó. Ông Minh ngẫm nghĩ thì sợ Duy và cô gái lạ mặt kia đã xảy ra mâu thuẫn. Và trong lúc hai bên giằng co, Duy đã lỡ tay đánh cô gái này, khiến cô ta bất tỉnh. Nhưng do sợ hãi, Duy đã ngỡ cô gái này chết, cho nên bỏ trốn chăng. Sợ rằng mọi chuyện như vậy, cho nên ông Minh định trình báo lên công an, thì ông Hưng bản vô âm tín bỗng nhiên hôm nay đột nhiên xuất hiện, khiến cho ông Minh giật mình thất kinh. Hưng à, mày đi đâu gần hai hôm nay, bây giờ mới xuất hiện vậy? Nhưng ông Minh đâu hề biết được rằng kẻ đang đứng trước mặt ông hiện tại không phải là ông Hưng bạn mình nữa, mà lại chính là con quỷ đã dùng mưu kế để dụ dỗ ông Minh và Mai trở thành con mồi tiếp theo của nó. Thế bạn của mình cứ đứng yên như pho tượng, hai mắt như thằng nghiện ngập, làm cho ông Minh bực bội tiến lại vỗ vai. Thì ông Hưng đang đứng yên đột nhiên xoay đầu sang nhìn ông Minh, dừng nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào Mai đang nằm trên ghế rồi nói. Mày giết chết con quỷ cái đó đi, nó là kẻ chủ mưu cho mọi việc đó. Mày nói cái gì vậy Hưng? Cô gái đó liên quan gì đến mày mà mày lại nói như vậy? Ông Hưng lúc này cười lên khanh khách, rồi liếc mắt sang ông Minh, xoay cái đầu tọt hẳn về phía sau rồi nói. Nó giết tao như vậy nè, như vậy đó. Hình ảnh kinh dị trước mắt khiến cho mình dường như chết lặng, chỉ biết ú ớ. Hưng ơi, mày làm sao thế này? Mai lúc này cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt của cô lúc này còn chưa nhìn rõ, cho nên loáng thoáng mà từ từ ngồi dậy. Đình bồng đứng lên, Mai nhớ lại chuyện con quỷ đã giết Duy rồi hét lớn. Anh Duy ơi! Giọng nói của Mai thu hút sự chú ý của ông Minh, khiến cho con quỷ sắp chót lọt thì lại bị Mai phá tan, gào lên trong tức giận. Cả hai người ông Minh và Mai nghe được âm thanh kinh khủng phát ra từ miệng của ông Hưng thì hoảng sợ lùi lại. Con quỷ đã biết kế hoạch của nó thất bại, vì vậy nó trở lại hình hài quỷ dị, định kết liễu luôn cả hai người. Thì từ bên ngoài vọng vào giọng nói của một người khác. Chạy đi, mau chạy đi. Giọng nói thất thanh của một ông lão, đầu tóc đắp bạc trắng, trên tay vẫn cầm theo một lá bùa màu vàng, hớt hải chạy đến bên cả hai, khiến cho ông Minh và Mai mỗi lúc đều khó hiểu, ngơ ngẩn, khiến cho con quỷ lúc này cũng bị chuyện này làm cho rối rắm theo. Nhưng cuối cùng nó cũng chọn mục tiêu tiếp theo là Mai. Không chần chừ lao thẳng đến cô, đưa cằm răng nanh nhọn hoắt như ngọn giáo, định cắn thẳng vào cổ của Mai. Thì lúc này ông lão tóc bạc đã kịp kéo Mai thoát khỏi cửa tử. Con quỷ thắt hồn cho nên càng thêm tức tối, nó gào rú lên như một con ngựa hoang và tìm cách để trốn chạy nhằm thoát thân. Ông lão hớt này mà chỉ tay vào con ngựa gỗ. Đập nát cái tượng đó đi, con ngựa gỗ đó chính là điểm yếu của con quỷ. Và nghe dứt lời, Mai lao tới con ngựa gỗ mà như điên ra sức đẩy cho nó ngã văng xuống đất. Biết được bản thân sắp bị tiêu diệt, con quỷ cũng liều mình lao thẳng tới chỗ ông lão và ông Minh nhằm giết cả hai người. Thì lúc này Mai vừa dùng sức đẩy mà hét lên. Trả anh Duy lại cho tao! Tiếng hét như tiếp thêm động lực khiến cho Mai từ một cô gái óng nghèo nay lại như một người đàn ông to khỏe, khiến cho con ngựa va xuống nền gạch vỡ tan. Con ngựa bị bể nát cũng đồng nghĩa là con quỷ yếu đi. Cho nên khi thấy cơ hội đã tới, ông lão nhìn ông Minh rồi nói. Cơ hội đến rồi, nhanh lên trước khi nó chạy trốn. Ông Minh nghe xong rồi biết bản thân không chút tài phép, nhưng cũng liều mình chạy theo sự chỉ dẫn của ông lão lạ mặt. Con quỷ lúc này như rắn mất đầu, chậm chậm không còn linh hoạt như lúc ban đầu. Nó chỉ biết ra sức chống trả bằng cách nhà nành múa vuốt, chứ không thể làm gì hơn. Tuy chỉ biết nhà nành múa vuốt, nhưng cũng khiến cho ông lão và Minh rất khó khăn trong việc tiếp cận, mà giết chết nó vì chỉ cần sơ sẩy, coi như toi mạng dưới tay của nó. Nhấp nhà nhiều lần không thể nào mà tiếp cận được con quỷ, khiến cho ông Minh và ông lão lạ mặt vô cùng khó khăn. Đang không biết phải làm cách nào, thì bỗng nhiên Mai từ phía sau lấy chân gỗ của một con ngựa bị gãy mà lao đầu vào con quỷ, khiến cho ông Minh và ông lão bất ngờ không kịp phản ứng. Cô làm cái gì vậy? Tiếng la thất thanh của ông Minh cũng không khiến cho Mai lùi bước, tay vẫn đang cầm chắc khúc gỗ mà quay đầu lại nói lớn. Con phải trả thù cho anh Duy. Nơi đoạn đến đây thì Mai lao vào con quỷ như một người điên, mà ra sức dùng thanh gỗ kia vụt liên tiếp vào con quỷ. Nhưng cô đâu biết được rằng con quỷ chỉ cần phủi tay một cái, Mai coi như toi mạng. Cô càng đánh càng hăng, nhưng chỉ được vài lần thì sức mất. Con quỷ chụp lấy cánh tay của cô bẻ gãy, khiến cho Mai la lên trong đau đớn. Thế cảnh tượng này để lâu trước sau gì Mai cũng chết. Ông lão không chần chừ nữa, ông lấy trong túi ra một đạo bùa màu đen, chạy thẳng đến con quỷ. Cứ ngỡ nó sẽ bị mất tập trung về Mai. Nhưng mà ngờ đâu khi ông lão vừa lao tới, con quỷ quay ngoắt đầu, như cặp răng nanh khiến cho ông mất đà, xém tí nữa thì bỏ mạng dưới tay của nó. Ông Minh thấy ông lão cứ đứng lùi ra không cứu Mai, trong khi cô đang bị con quỷ giết dần giết mòn. Sao không cứu cô gái đi, mà đứng như thằng đần vậy hả? Mặc cho ông Minh cứ liên tục hối thúc cứu Mai, thế nhưng ông lão dường như không e ngại điều gì, cứ tiến lên rồi lại lùi lại, khiến cho ông Minh lúc này tức điên lên. Vì Mai càng ngày càng đau đớn khi con quỷ đang cố giày vò cô. Còn ông lão lạ mặt này chả biết có phải cứu tinh hay chỉ là một ông già ngớ ngẩn, mà cứ tiến lên rồi lùi lại. Lúc này hết sức chịu đựng, cho nên ông Minh đảo mắt chung quanh, tìm được một thanh sắt đã gãy ngang bên kia. Không đắn đo, ông chụm lấy thanh sắt, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tay của ông giữ chặt thanh sắt, rồi miệng lẩm bẩm: hôm nay mày phải trả mạng cho bạn và cháu tao. Dứt câu, ông Minh lao thẳng vào con quỷ, tay cầm thanh sắt chĩa thẳng vào nó. Nhưng khi vừa tới, thì một tiếng súng vang lên. Không biết tiếng súng đó từ đâu, nhưng ông Minh cảm nhận được phần trái của cơ thể ông đau rát vô cùng. Mới phát hiện ra viên đạn đã ghim chặt vào sát tim của ông. Bắn phát chí mạng khiến ông chưa hiểu chuyện gì dần dần gục xuống. Đôi mắt của ông vẫn còn có chút tỉnh táo. Trong cơn đau đớn, ông vẫn cố gắng kêu cứu. Con quỷ hung dữ bần nãy bỗng chốc cười lớn. Những tiếng cười của nó lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đó chính là Tâm, kẻ thù lớn nhất của ông Hưng và Minh đây. Tâm tiến sát lại gần, từ từ hạ người xuống sát cơ thể của ông Minh đang dần thoi thóp, mà nói giọng điệu khiêu khích: mày bất ngờ lắm có đúng không Minh? Mày đâu thể nào tin được ngày hôm nay chính mày phải nằm đây đau đớn chứng kiến cảnh tượng này. Câu nói của Tâm khiến cho ông Minh hồi tưởng lại câu chuyện cách đây 20 năm về trước. Lúc đó ông và Hưng từng là hai kẻ tàn độc nhất ở Sài Gòn. Ông và Hưng bất chấp mọi thủ đoạn, đập đổ, thậm chí sẵn sàng ra tay kết liễu tất cả những ai chống đối. Và Tâm là người từng bị ông Minh và Hưng tiêu diệt, vì là kẻ duy nhất ngáng đường đến thành công của hai người. Trong một lần bị truy đuổi bởi Minh và Hưng, Tâm đã đưa vợ đang trong tình trạng bụng mang dạ chừa đi tìm nơi an toàn để tránh nạn. Vì Tâm biết nếu lọt vào tay của hai kẻ sát nhân không xem mạng người ra gì này, thì cả hai vợ chồng của Tâm, thậm chí đứa bé trong bụng của vợ Tâm cũng khó mà thoát chết. Nhưng mà chạy trốn không bao lâu thì Minh và Hưng cũng tò mò và bắt được cả hai khi đang lẩn trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoài ven thành phố. Bị hai kẻ tàn ác bắt được, Tâm lúc này van xin Minh và Hưng hãy tha cho vợ của anh, vì dù sao vợ của anh cũng chỉ là người vô tội. Cứ ngỡ sau khi thấy vợ Tâm bỗng mang dạ chừa như vậy, cả hai sẽ buông tha. Thế nhưng không, Minh và Hưng như hai con thú hoang, nét mặt lạnh lùng túm tóc của vợ Tâm vào một góc thành nhau hãm hiếp trước mặt của mình. Chứng kiến cảnh tượng đau đớn đó, Tâm gào khóc trong tuyệt vọng rồi gằn giọng: "Tụi mày nghe rõ đây, nếu tao mà còn sống, chính tay tao sẽ tìm đến tụi mày, lột rạch da của chúng mày, tao sẽ giày vò chúng mày cho đến chết." Nói đoạn đến đây thì Tâm nhìn cô vợ của mình đang bị giày vò thể xác bởi hai tên khốn nạn. Đôi mắt của cô dường như bất lực mà chỉ nhìn Tâm mà rên rỉ những tiếng nói khè khẽ: "Kêu em đau lắm." Đôi mắt của Tâm tràn đầy sự thù hận và tuyệt vọng khi phải bất lực nhìn vợ của mình đang bị hành hạ. Cả hai thỏa mãn xong, mình bước đến gần Tâm giống như cái cách Tâm đang làm hiện giờ với Minh mà cúi người xuống khẽ nói: "Vợ mày tuyệt lắm đấy Tâm ạ." Nói xong mình đứng dậy cười khoái chí, rút súng bắn thẳng vào người của Tâm, khiến cho Tâm nằm yên bất động. Sau khi giết Tâm cứ ngỡ anh đã chết, Minh lúc này kêu Hưng: "Còn con vợ của nó dù sao cũng mang bầu, thế thì cứ tha cho nó một mạng, vì dù sao nó khiến cho tao và mày được chút hài lòng." Hưng liền lắc đầu chép môi: "Không được, nếu mà tụi mình tha cho nó, trước sau gì nó cũng đi báo công an, lúc đó lại càng thêm phiền phức. Tao thiết nghĩ chúng ta nên cắt lưỡi nó, là chuyện này coi như chỉ có quỷ thần biết mà thôi." Nơi đoạn đến đây, Hưng lấy con dao nhỏ đã được cất trong người mà không một chút do dự, cúi ngồi xuống bóp hỏng cô vợ của Tâm ra, cắt đứt đầu lưỡi khiến cô đau đớn chết đi sống lại. Hồi tưởng đến đây thì ông Tâm lúc này hạ giọng: "Nhờ hai phát súng của mày bắn trượt không trúng vào điểm chí mạng, cho nên tao đã sống được thêm lần nữa. Và cũng nhờ luôn cái tài cắt lưỡi của thằng khốn nạn Hưng mà con vợ của tao cũng vì mày không còn nói được chuyện bình thường. Tất cả những chuyện đó đều được hai thằng chó đẻ tụi mày và chồng tao phải sống không bằng chết. Nhưng cũng may trời cao có mắt không phụ lòng người tốt mà cho tao được gặp ông Thọ đây, là chủ tịch của tập đoàn Hạ Xuân và cũng là người đã lập ra toàn bộ những sự việc này, từ con ngựa gỗ của thằng cháu mày mua cho đến con quỷ trong nhà kho kia đều do ông Thọ đây tạo nên. Và tao cũng nói luôn, cô gái tên Mai kia chính là con gái của tao, đứa bé mà được hồng phúc của hai tụi mày tha chết, cho nên hôm nay được dịp chứng kiến ân nhân của mình." Ông Minh lúc này máu đã bắt đầu từ từ chảy ra. Ông cố gượng mắt hướng về phía cổ Mai, thì cô không còn dáng vẻ bi thương như lúc giao chiến với con quỷ nữ. Bây giờ Mai bước đi trong trạng thái chân tay lành lặn, tiến sát lại gần ông Minh rồi cười lớn: "Thú vị khi chứng kiến cả đất từng hại gia đình tôi, dường như sắp phải sinh ly tử biệt, hôm nay lại phải nằm trong hoàn cảnh này thật là nực cười. Bà tôi nói đúng, tất cả mọi chuyện đều được ông nội của tôi đã giúp cho ba và mẹ tôi trả được mối thù này. Và tôi cũng xin nói là thằng Duy và ông Hưng đều chính tay ba tôi giết hại. Và tất cả những chuyện đó có quỷ trong nhà kho đều được tôi và ba tôi dàn dựng, khiến cho thằng Duy sợ hãi lao đầu vào mà thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc." Nói đoạn đến Mai định vung gậy lên kết liễu Minh thì ông Tâm lúc này ngăn lại: "Đừng, con đừng để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Vì làm như vậy hắn ta không cảm nhận được nỗi đau đâu. Con cứ để cho cha nói chuyện với hắn thêm một chút." Ông Tâm lấy tay nắm chân của ông Minh kéo lê lết lại phía nhà kho nơi Duy và ông Hưng bị giết tại đó. Bật đèn lên chỉ tay vào ngay cái xác lạnh tanh của Duy và ông Hưng rồi cười lên khanh khách: "Mày có thích quen thuộc không? Hay cái xác này là của thằng Hưng và thằng cháu tên Duy của mày? Tao đã giết chết tụi nó và tao tạo ra một khung cảnh giống như cái lúc mày và thằng khốn nạn kia hành hạ vợ tao." Nói đoạn đến đây, ông Tâm lấy tay ấn mạnh vào vết thương của ông Minh khiến trông đau đớn đến mức chảy cả nước dãi. Thế kẻ thù của mình đang trong tình trạng đau đớn vô cùng, làm trong Tâm vui sướng tiếp tục giày vò. Qua sức chịu đựng, ông Minh cố gắng nói trong đau khổ: "Tao biết lỗi của tao rất đáng, thế nhưng mà mày làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này được không? Vì dù sao mày cũng giết thằng Hưng và Duy, như vậy thế mạng cho tao rồi, mày tha cho tao có được không?" Ông Tâm nghe xong không nói không rằng, đứng phắt dậy, lấy chân sút thẳng vào mặt ông Duy, khiến cho máu hồng của ông ập ra rồi chửi lớn. Mày đòi tao tha cho mày. Vậy cái lúc mà tụi mày cưỡng hiếp vợ tao, thì tao năn nỉ van xin tụi mày có tha cho vợ tao không? Mà bây giờ mày đòi tao tha cho mày. Mà kể ra thằng Hưng cũng tội thật. Chuyện ác mày và nó làm cuối cùng mày lại nói là cho thằng Hưng, con của nó chết thay mạng của mày. Tao thiết nghĩ nếu nó thực sự còn sống, chắc nó không có vui đâu. Nói đến đây, ông mình có vẻ hiểu được mạng của mình đã tận, cho nên bắt đầu nói giọng khiêu khích, khiến ông Tâm vô cùng tức giận. Mày cũng có khác gì tao đâu mà nói cái giọng đó. Chẳng phải cũng chính mày là kẻ cũng chỉ biết đưa mắt nhìn hai bọn tao thành nhau hãm hiếp vợ mày. Mà tao nói thật, vợ mày tuy mang bầu thì nhưng rất ngon đấy. Câu nói như dắt muối vào trong nỗi đau, khiến ông Tâm lúc này không kiềm chế được cơn giận nữa. Rút súng ra định kết liễu thì ông Minh lại tiếp. Mày bắn đi. Dù sao tao cũng không thể qua khỏi được hôm nay. Cho nên mày cứ bắn đi đừng ngại. Câu thách thức khiến cho ông Tâm mất đi lý trí, nhưng kịp thời bình tĩnh lại mà nở một nụ cười. Tao biết mày định nói như vậy để tao giết mày. Thế nhưng rất tiếc mày không có được thoại nguyện. Mày còn nhớ cái hình ảnh mà thằng Hưng nó xoay đầu ra phía sau và nói những lời như thế. Nó thực sự bị quỷ giết hại không? Tất cả đều do tao nói đó. Và tất cả những gì mày thấy đều là do ảo ảnh, do chính tay tao tạo nên. Nhưng mà thôi, dù sao thì cái mạng của mày cũng khó mà thoát được cửa tử. Cho nên tao sẽ cho mày cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết. Nó từ từ nuốt trọn lấy tâm lý của mày. Nói đến đây, ông Tâm mỉm cười, bước ra ngoài đóng chặt cửa nhà kho, mặc cho ông Minh tự sinh tự diệt. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. Chẳng có quân quyền nào ở nhà kho. Tất cả đều cho trong quá khứ của Minh và Hưng, vì danh vọng và quyền lực, sẵn sàng ra tay tàn độc chỉ để tranh ngôi đoạt vị. Nhưng cuối cùng quả báo vẫn luôn theo sát. Để giờ hôm nay chính những tội ác năm xưa mà ngày hôm nay phải lãnh chịu mọi thứ. Ông Tâm biết mọi thứ mình làm trước sau gì công an sẽ vào cuộc, cho nên ông chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm để Mai và ông Thọ được thoát tội. Do tính chất cũng như mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng, vì một mình ông đã kết liễu tận ba mạng người, cho nên ông Tâm đã bị phán mức án cao nhất là tử hình để răn đe cho xã hội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.